Chàng rể kỳ quái. Chương 219, 219, lời hay ý đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của gã chủ quản đột ngột thay đổi. Anh ta thực sự không có nhiều quyền hạn. Nhưng, lời đã nói ra khỏi miệng. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Lẽ nào tôi không thể ra lệnh cho một tên bảo vệ nhỏ bé như cậu được sao? Chu Khải cười chế nhạo. Anh thật sự không thể ra lệnh cho tôi. Lãnh đạo của anh có thể mới đủ tư cách để thương lượng với tôi. Vào lúc Cố Uyển Như đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, anh ta không chỉ cứu được mạng của Cố Uyển Như, mà còn cứu được đám người đi theo Cố Uyển Như. Chuyện này đã gây ra chấn động lớn trong công ty. Bất cứ ai nhìn thấy đám người Chu Khải đều vô cùng tôn kính. Bọn họ chính là ân nhân cứu mạng của Cố Uyển Như. Bọn họ dùng cả tính mạng của mình đứng chắn trước đầu xe để bảo vệ cho Cố Uyển Như. Ai mà không nể phục dũng khí này chứ? Ngay cả những vị giám đốc điều hành cấp cao trong công ty. Thậm chí ngay cả Cố Uyển Như cũng phải gọi anh ta một tiếng anh. Một gã chủ quản nhỏ bé là cái thá gì chứ? Đám người Chu Khải mặc dù lập được công lớn cũng không kiêu ngạo đến như vậy. Một gã chủ quản nhỏ bé lại dám lên giọng ra lệnh cho bọn họ. Chu Khải bước tới rồi nắm lấy cổ áo gã chủ quản. Cậu, gan cũng lớn thật. Ở thành phố Giang Tư tại sao lại tồn tại một tên ngu si như cậu? Còn dám bẻ gãy chân anh Giang nữa. Cậu cũng giỏi thật ha. Anh Giang nào? Lập tức, đồng tử của gã chủ quản co rút mạnh. Cả người run lên, anh ta dường như đã nghĩ ra rồi. Trong tập đoàn Uyển Như, anh Giang, ngoài trừ Giang Hải ra, thì còn ai vào đây nữa? Phốc, gã chủ quản ngồi phịch xuống đất, sắc mặt như tro tàn, giống như cha mẹ chết vậy. Cổ họng cuộn cháo, cơ thể run lên vì sợ hãi. Xém chút nữa đã tè ra cả quần. Lúc đầu anh ta cũng không muốn tiến lên, chỉ là mọi chuyện phát triển vượt quá dự tính. Máu nóng sôi lên sùng sục, ngay giờ phút này. Trong lòng như chết nghẹn, những thứ tiếp theo đang đón chờ anh ta sẽ là một kết thúc vô cùng bi thảm. Nếu Giang Hải ghi thù truy cứu tới cùng, vậy thì sẽ không thoát khỏi tội chết. Nhưng mà, Giang Hải chỉ đơn giản là khinh thường liếc mắt nhìn anh ta một cái. Loại cặn bã như vậy, trừ khử càng sớm càng tốt cho xã hội. Nhưng mà, vào lúc này, Uyển Thuần lại mỉm cười, nhìn về phía Doãn Bằng. Cố ý siết chặt tay, ôm chặt lấy cánh tay của Giang Hải, ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Đây chính là một minh chứng, để Doãn Bằng thấy được rằng, anh ta còn không bằng một người lái xe. Ngay khi Giang Hải chuẩn bị cất bước rời đi, Doãn Bằng lại lạnh lùng nói, đánh người của tôi mà muốn đi dễ dàng vậy sao? Nếu không thì sao? Giang Hải nhận thấy hành vi của Uyển Thuần, lạnh lùng đẩy cô ta ra. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán trách của Uyển Thuần. Nếu anh nghĩ mình có thể thì cứ đến đánh tôi. Anh, một tên được nuông chiều từ trong trứng nước, bị tửu sắc làm cho hao mòn hết sức lực, căn bản không phải đối thủ của Giang Hải. Trong lòng anh ta vô cùng oán hận. Tại sao lúc đầu lại không mạng theo vài vệ sĩ bên cạnh chứ? Giang Hải xoay người đi thẳng vào cửa. Uyển Thuần lập tức đuổi theo. Doãn Bằng đứng lặng người. Trong lòng mâu thuẫn, đuổi cũng không được, không đuổi cũng không được. Sảnh tiếp tân được trang trí rất ấm cúng. Đèn điện sáng choang, nan thanh nữ tú, ai nấy cũng cầm trên tay một ly rượu. Tào Nhã tụ tập thành nhóm vài ba người, nói chuyện với nhau, lâu lâu lại có tiếng cười nói vang lên. Trên bậc thang xoắn ốc được trải thảm đỏ, một bóng dáng trắng ngần từ từ hiện ra. Cố Tổng ra rồi kìa. Cô bước đi một cách duyên dáng với nụ cười trên môi. Giống như ánh trăng tròn trong đêm tỏa sáng rực rỡ. Khó có thể không chú ý tới. Trong đại sảnh, kể từ lúc Cố Uyển Như xuất hiện, có rất nhiều người không thể rời mắt khỏi hình bóng của cô. Đẹp quá, không hổ danh là nữ thần Uyển Như. Cố Uyển Như cũng không biết từ bao giờ mình lại có biệt danh này. Trong tập đoàn Uyển Như, chỉ cần nhắc đến Cố Uyển Như một cách thân mật, bọn họ sẽ đều gọi cô là nữ thần. Cho dù là Cố Uyển Như, hay Lan Kiều đang đứng phía sau đều có sắc đẹp và sự quyến rũ không thứ gì sánh bằng. Mặc dù cách ăn mặc của Lan Kiều vô cùng đơn giản, nhưng ở đây, không một ai dám coi thường cách ăn mặc của cô. Lan Kiều chính là nhân vật quan trọng thứ hai trong tập đoàn Uyển Như. Người phụ nữ này thật thú vị. Khi Doãn Bằng nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, anh ta dường như đã quên mất cảm giác khó chịu vừa rồi. Hoàn toàn chìm đắm trong mộng tưởng của chính mình. Anh ta nhất định phải có được Cố Uyển Như. Tiện thể bỏ luôn tập đoàn Uyển Như bỏ vào trong túi của nhà họ Doãn ở Danh Quận. Vừa định bước tới chào hỏi, Cố Uyển Như lại quay người sang chào hỏi một vài vị khách quen thuộc. Rồi đi thẳng vào khu buffet. Giang Hải một tay cầm đĩa, tay kia cầm một cái kẹp lớn, chất một đĩa đầy ắp, miệng thì phồng to lên. Tại sao bây giờ anh mới tới? Cố Uyển Như cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng ăn uống xấu xí của Giang Hải. Thật sự không có chút hình tượng nào. Quá mất mặt mà, em ở bên trên đợi đến sốt cả ruột. Anh có việc phải làm. Vừa mới tới, em cứ làm việc của em đi. Giang Hải cười tâu toét, suýt chút nữa làm đổ hết mấy thứ trong miệng ra. Anh phải ở yên trong hội trường cho em. Đi đâu cũng phải nói với em một tiếng. Em muốn nhìn thấy anh. Nghe rõ chưa? Không biết từ khi nào. Nếu không nhìn thấy Giang Hải, cô sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Giang Hải vẫn đang cố nhét đống thức ăn vô miệng. Gật gật đầu. Nếu không phải vì sự an toàn của Cố Uyển Như, Giang Hải đã không phải tham gia một bữa tiệc nhàm chán như vậy. Những người ở đây toàn là một lũ đạo đức giả. Không một ai đáng để Giang Hải tới kết giao. Cố Uyển Như cau mày. Nghẹn chết anh. Vợ à, em có muốn ăn thử không? Món này rất ngon. Nói xong Giang Hải chuẩn bị đút một miếng bánh vào trong miệng Cố Uyển Như. Cố Uyển Như lập tức lui ra. Cau mày. Đừng chê mà. Đây là đại sảnh bữa tiệc. Ăn một chút bánh ngọt cũng không sao. Cố Uyển Như chỉ sợ lát nữa mấy hạt vừng lại dính vào kẽ răng thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Bây giờ, những gì cô làm không chỉ là đại diện cho mỗi bản thân mình, mà là cho cả tập đoàn Uyển Như. Cách đó không xa, Doãn Bằng đã theo dõi tất cả những điều này. Sắc mặt anh ta dần trở nên u ám. Tên lái xe này thật sự có quan hệ gì đó với Cố Uyển Như. Anh ta không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm và cách cư xử của bọn họ vô cùng thân mật. Sau khi uống một ly rượu đỏ, Doãn Bằng liền bước tới. Cố Tổng, hôm nay cô thực sự là một ngôi sao chói lọi. Thật đẹp. Doãn Bằng mặc một bộ quần áo đắt tiền, cùng với gương mặt điển trai. Vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của không ít cô gái ở đây. Nhưng anh ta không hề để tâm đến. Sắc mặt bình ổn mong chờ sự xuất hiện của Cố Uyển Như. Mục tiêu của anh ta trước tiên là phải giành được Cố Uyển Như. Sau đó là Lan Kiều. Và cuối cùng là giành được Uyển Thuần. Cố Uyển Như mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Ngay lúc này, Doãn Bằng thật sự rất có phong độ. Toát lên vẻ quyến rũ đầy mị lực. Cố Tổng, cùng uống một ly nhé. Ít có cô gái nào có thể chịu được trước sự cám dỗ của một người đàn ông hoàn hảo và đẹp trai đến như vậy. Nhiều cô gái nhìn qua không khỏi ghen tị với Cố Uyển Như. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự oán hận. Tại sao ông trời lại không cho mình sức hấp dẫn như vậy chứ? Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Cố Uyển Như cười nhẹ tỏ ý từ chối. Sau đó hơi cúi đầu quay người sang chỗ khác. Doãn Bằng nhất thời sửng sốt. Anh ta thật sự đã bị cự tuyệt rồi sao? Một lời yêu cầu đơn giản như vậy, Cố Uyển Như lại từ chối. Hơn nữa, là vô cùng dứt khoát không có chút lưu tình. Chào anh là cậu chủ nhà ai vậy? Đúng lúc này, một cô gái cao ráo đi tới. Trong tay cầm ly rượu, phong thái tao nhã, chúng ta uống một ly có được không? Lúc này, Doãn Bằng như bị tát một gáo nước lạnh. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện như vậy. Cố Uyển Như đúng là không biết nể năng ai mà. Đường đường là một cậu chủ của nhà họ Doãn. Chỉ cần một câu nói. Không biết có bao nhiêu phụ nữ tình nguyện trèo lên giường phục vụ cho anh ta. nhưng Cố Uyển Như lại dám coi thường anh ta như vậy. Anh ta quay đầu lại nhìn cô gái bẽn lẽn phía sau. Cô ta cũng là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Nỗi bất hạnh trong lòng anh ta bấy giờ cũng được giấu kỹ. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta cười nhẹ, cư xử lịch thiệp. Tôi là Doãn Bằng đến từ nhà họ Doãn của Danh Quận. Rất vinh dự được quen biết với một người đẹp như cô ở một nơi tuyệt vời như thế này. Cô gái cười một cái, như muốn được xà vào vòng tay của Doãn Bằng ngay lập tức. Nhà họ Doãn ở Danh Quận là một gia tộc lớn. Doãn Bằng lại đẹp trai như vậy, đặc biệt là phong thái quý tộc đó, thật sự rất hấp dẫn. Đúng lúc này, cô ta dường như chìm đắm trong giấc mộng được gả vào nhà hào môn. Cô ta cũng không có liên quan gì đến bữa tiệc này lắm. Chẳng qua đến đây tham dự với tư cách là sinh viên của trường nghệ thuật ở thành phố Giang Tư. Cô ta luôn có ước mơ được gả vào một gia đình giàu có. Thật tình cờ, một người anh em họ của cô ta làm việc trong tập đoàn Uyển Như. Lấy danh nghĩa là bạn bè đưa cô ta đến tham dự bữa tiệc này. Vừa vào cửa đã thấy Doãn Bằng vô cùng ưu nhã hào hoa. Hai mắt lập tức sáng lên. Rất nhanh đã tìm được mục tiêu của cuộc đời. Người đẹp, xin hỏi cô tên gì? Tố Nhã, cô gái mím môi, tỏ vẻ ngượng ngùng, giống như đang hỏi sinh thần bát tự của cô ta để định ngày kết hôn vậy. Cô có biết người đó là ai không? Doãn Bằng chỉ về phía Giang Hải rồi hỏi. Anh ấy chính lái xe của Cố Uyển Như. Tố Nhã nói, Doãn Bằng cau mày. Hóa ra anh ta là lái xe của Cố Uyển Như. Thảo nào gã chủ quản vừa rồi lại có biểu hiện như vậy. Cố Điều, một tên lái xe làm sao lại có thể thân thiết với Cố Uyển Như đến mức như vậy. Hơn nữa, anh ta còn được Uyển Thuần khoác tay bước vào đại sảnh. Mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là gì? Cô có biết anh ta tên gì không? Cho dù là lái xe của Cố Uyển Như, Doãn Bằng cũng không định cho qua. Phàm là kẻ dám đắc tội với nhà họ Doãn, cho dù là kẻ nào anh ta cũng sẽ không nương tay. Cái này mà anh cũng không biết sao? Anh ta tên là Giang Hải. Tôi nghe anh họ nói Giang Hải suốt này không làm gì cả. Chỉ là con rể của tập đoàn Triền Giao mà thôi. Cái gì? Anh ta là Giang Hải? Nói tới đây, Doãn Bằng dường như đã hiểu ra mọi thứ. Những chuyện diễn ra lúc trước bây giờ sâu chuỗi trở lại cũng vô cùng logic. Điều duy nhất Doãn Bằng quan tâm chính là Giang Hải đã đánh bại Húc Thiết Chỉ trong một chiêu. Tuy nhiên, Doãn Bằng cũng không quá để tâm. Con mắt của mọi người đều rất tinh tường. Tất cả bọn họ đều nói Giang Hải thắng được trận đó là nhờ giở thủ đoạn sau lưng. Húc Thiết, nổi danh từ lâu, làm sao có thể bại dưới tay Giang Hải được chứ? Cô gái đầu tiên kết giao thành công ngay lập tức cho những người phụ nữ khác can đảm bước đến. Doãn Bằng ưu tú như vậy, ai gặp mà không muốn đặt làm của riêng chứ? Hết người này đến người khác bước tới tiếp chuyện làm quen. Tuy nhiên, Doãn Bằng nóng lạnh thất thường. Sự nhiệt tình của anh ta chủ yếu phụ thuộc vào ngoại hình, vóc dáng và cả mức độ nhiệt tình của đối phương. Tố Nhã luôn nở một nụ cười tươi trên môi. Bởi vì thái độ của Doãn Bằng đối với cô ta là tốt nhất. Đặc biệt là đôi mắt đó, thỉnh thoảng lướt qua khe ngực cô ta. Tố Nhã cực kỳ tự tin về vóc dáng của mình. Nhiều lúc còn làm như vô tình ưỡn ngực về phía anh ta trông càng quyến rũ. Phía bên kia, Giang Hải ngồi sang một bên. Ăn uống no say rồi nằm úp sấp xuống. Phía sau anh ta là Chu Khải trong bộ đồng phục bảo vệ. Anh Giang, đây là tiệc của nhà chúng ta. Không cần phải ăn ngấu nghiến như vậy. Tức bụng đấy. Cần cậu quản sao? Cậu mọc hai con mắt chỉ để nhìn chằm chằm lúc tôi ăn uống thôi sao? Giang Hải lau miệng, móc tay vào túi lấy ra một cây tăm xỉa giang. Chu Khải chậm rãi bước sang một bên vài bước. Duy trì khoảng cách, biểu thị hai người bọn họ không quen biết nhau. Chương 221. Cự tuyệt, tiếng đàn du dương bắt đầu khiêu vũ, các nam thanh nữ tú bắt đầu bước ra khiêu vũ. Giang Hải uể oải ngồi trên ghế. Doãn Bằng đã đặt ly rượu sang một bên và chậm rãi bước đi. Một người đàn ông lịch lãm đưa tay ra. Uyển Như, cô có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô nhảy một bài không? với vẻ ngoài điển trai, xuất thân lại là cậu chủ của nhà họ Doãn, cùng với cách cư xử như một quý ông, có người phụ nữ nào không muốn nhảy cùng anh ta chứ? Đó là lần đầu tiên anh ta chủ động tấn công, trên mặt nở nụ cười, tràn đầy vẻ tự tin. Anh ta vốn đang nghĩ, có thể nhảy cùng với cậu chủ nhà họ Doãn là mong ước của biết bao người phụ nữ. Một vinh dự như vậy, thậm chí có thể khiến cho đám phụ nữ kia phải gào thét trong sung sướng. Cố Uyển Như, nhất thời được nịnh hót, sẽ lập tức đặt bàn tay vàng ngọc của mình vào lòng bàn tay của anh ta và vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, ngay sau đó nụ cười trên mặt Cố Uyển Như nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự thờ ơ, xin lỗi, tôi không biết nhảy. Cố Uyển Như cảm thấy hơi khó chịu khi bị người khác trực tiếp gọi tên mình một cách thân thiết như vậy, mà người gọi lại là một người xa lạ. Cho dù Doãn Bằng có phong thái hào hoa lịch lãm, nhưng lại khiến Cố Uyển Như không có thiện cảm cho lắm. Ngoài ra, Cố Uyển Như cũng không có hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này. Chỉ đơn giản là làm theo xu hướng để tạo bầu không khí mà thôi. Cô thật sự không thích tỏ ra quá thân mật cùng với một người xa lạ. Chẳng qua cũng chỉ là góp vui lấy lệ mà thôi. Mà biểu cảm của Cố Uyển Như lúc này chẳng qua cũng chỉ là nở một nụ cười lấy lệ. Cách tiếp cận có chủ ý của Duẫn Băng khiến Cố Uyển Như cảm thấy khó chịu. Không cần căng thẳng, tôi có thể từ từ dạy cô. Duẫn Băng duỗi tay ra, ý bảo Cố Uyển Như đặt tay vào trong tay mình. Cố Uyển Như lại ngoảnh mặt làm ngơ, vô tình liếc mắt về hướng Giang Hải. Cô biết Giang Hải chỉ được cái mạnh miệng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, trong lòng lại vô cùng bảo thủ khiến người khác cảm thấy phẫn nộ. Nếu cô đồng ý khiêu vũ với người khác, chắc chắn Giang Hải sẽ nổi cơm ghen cho xem. Tôi không biết, tôi cũng không thích nhảy. Hay anh mời người khác đi. Mặc dù Doãn Bằng là cậu chủ của nhà họ Doãn ở Danh Quận, nhưng Cố Uyển Như cũng không quá bận tâm. Sự phát triển của tập đoàn Uyển Như không cần phải quan tâm đến sắc mặt của bọn họ. Vì vậy, không hề nể mặt Doãn Bằng một chút nào. Hơn nữa, bây giờ, nhà họ Doãn ở Danh Quận cũng không có bất quan hệ hợp tác gì với tập đoàn Uyển Như. Cho nên Cố Uyển Như cũng không cần phải lãng phí tâm sức lên người Doãn Bằng. Doãn Bằng không ngờ đến bước này, trong đầu cứ vang lên tiếng ong ong không ngớt. Anh ta thực sự đã bị từ chối. Hơn nữa, còn bị từ chối 2 lần liên tiếp. Trước giờ chưa từng có ai dám không chút nể nang với nhà họ Doãn như vậy. Doãn Bằng rất phẫn nộ. Sự kiên nhẫn của anh ta cũng dần dần biến mất. Anh ta vốn dĩ muốn dùng dáng vẻ lịch lãm phong độ của mình để quyến rũ Cố Uyển Như. Nào ngờ cô lại không hề có chút dao động nào. Xem ra hôm nay không giở chút thủ đoạn không được rồi. Nếu không, trong vòng 3 ngày khó mà dụ được Cố Uyển Như lên giường. Từ từ rút tay về, trên mặt như bị tát cho vài cái vậy. Cảm giác nóng ran bức bối. Vừa định quay lại, phía sau lại có giọng nói vang lên. Vợ à, em có muốn khiêu vũ với anh không? Giang Hải mỉm cười đi tới. Nhìn Cố Uyển Như, ánh mắt đong đầy yêu thương. Giang Hải biết của Doãn Bằng đến thành phố Giang Tư là để làm gì. Anh đương nhiên không muốn anh ta tiếp xúc quá nhiều với Cố Uyển Như. Thấy cái tên chơi chẽ này lại sấn tới gần cô, sắc mặt Giang Hải đột nhiên trầm xuống. Doãn Bằng cố ý tiếp cận Cố Uyển Như hết lần này đến lần khác. Lẽ nào muốn tìm chết sao? Cố Uyển Như sửng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu được tại sao Giang Hải lại đột nhiên đi tới. Giang Hải lại nổi cơn ghen nhanh thế sao? Cô đã dứt khoát từ chối Doãn Bằng rồi. Anh đâu nhất thiết phải chạy tới làm xấu mặt người ta như vậy. Nhưng trong lòng Cố Uyển Như lại có một niềm vui khó tả. Bởi vì Giang Hải muốn khiêu vũ với cô. Cô trước giờ không biết là Giang Hải còn biết khiêu vũ nữa đó. Muốn, Cố Uyển Như mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp thuần khiết lập tức nở trên mặt cô. Vậy thì em phải mời anh khiêu vũ mới được. Giang Hải nghiêng đầu, nói đùa, ông xã. Em có thể mời anh nhảy một điệu được không? Cố Uyển Như suýt chút nữa không kìm được nở nụ cười. Lúc Giang Hải đang giả vờ cưỡng ép, anh ấy thực sự có khí chất bất phàm. Cô từ từ đưa bàn tay vàng ngọc của mình ra, mà Giang Hải lúc này cầm chắc lấy bàn tay Cố Uyển Như, dìu cô vào sàn nhảy. Nhưng mà anh không biết nhảy, em phải dìu anh mới được. Cái này rất đơn giản. Thật vậy sao? Đơn giản như thế nào? Giang Hải cúi người lại gần, nói nhỏ hết mức có thể chỉ đủ để hai người bọn họ có thể nghe thấy. Có đơn giản như lúc chúng ta hôn không? Anh, Cố Uyển Như ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu mấy lời này để người khác nghe được, vậy thì cô xấu hổ chết mất. Doãn Bằng đứng ở một góc giống như hóa đá. Chồng, Cố Uyển Như thực sự công khai gọi Giang Hải là chồng ở một nơi như vậy sao? Giang Hải, lẽ nào chính là tên ở dề đó? Không phải là kẻ không có lý lịch gì sao? Theo thông tin tra được, Giang Hải đáng ra chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Mà Cố Uyển Như, lẽ ra phải là bồ nhí của một vị đại gia nào đó mới đúng chứ? Căn cứ theo những thông tin thu thập và phân tích, Cố Uyển Như lẽ ra không nên có bất cứ mối quan hệ gì với Giang Hải mới đúng. Tại sao, bây giờ trước mặt anh ta lại dàn ra một vở kịch tình yêu đôi lứa sâu đậm như vậy? Một xô cẩu lương điền cuồng táp thẳng vào mặt Doãn Bằng. Giang Hải nhẹ nhàng đặt tay lên eo của Cố Uyển Như. Dựa theo âm nhạc, lúc tiến lúc lui, lúc này, trông động tác cũng không tệ. Nhiều người đang chú ý đến những gì đã xảy ra ở đây. Dù sao, Cố Uyển Như cũng là người đứng đầu tập đoàn Uyển Như. Tâm điểm đương nhiên sẽ hướng về phía cô. Mà, Doãn Bằng lại là mục tiêu thèm muốn của nhiều cô gái xinh đẹp. Cậu chủ nhà họ Doãn, đẹp trai, giàu có, lại có phong thái như vậy. Đừng nói đến chuyện được gả vào một gia đình giàu có. Cho dù bọn họ được dâng hiến, làm ấm giường có Doãn Bằng thôi, cũng đã là một loại may mắn rồi. Trong mắt mọi người, việc Cố Uyển Như từ chối lời mời của Doãn Bằng, ở một góc độ nào đó mà nói cũng có thể hiểu. Bởi vì, lần khiêu vũ đầu tiên không thể tùy tiện khiêu vũ cùng một người nào đó được. Có điều chuyện bọn họ không ngờ đến chính là, Cố Uyển Như từ chối Doãn Bằng, nhưng lại bước ra sàn khiêu vũ cùng với Giang Hải. Điều bất ngờ hơn chính là, Cố Uyển Như lại gọi Giang Hải là chồng. Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi như vậy trước mặt tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là Cố Uyển Như nói rất trôi chảy. Ánh mắt cô ấy dịu dàng tràn đầy tình yêu. Vừa rồi, Cố Tổng gọi người đó là gì vậy? Hình như là chồng. Chúa ơi, có phải tôi nghe nhầm rồi không? Anh ta không phải là lái xe của Cố Tổng sao? Mấy anh không biết sao? Anh ta chính là người chồng ở rể của Cố Uyển Như. Ở thành phố Giang Tư không ai là không biết anh ta. Doãn Bằng đứng bên cạnh, âm thanh huyên náo lọt vào tai. Mặc dù tiếng nhạc không nhỏ, nhưng vẫn không thể át được tiếng bàn luận xì xầm của mọi người xung quanh. Cố Uyển Như từ chối uống rượu, không phải vì cô không biết uống, mà là vì cô không muốn uống cùng anh ta. Cô từ chối lời mời nhảy và nói rằng cô không biết nhảy. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Trong một bữa tiệc cao cấp như vậy, có ai mà lại không biết nhảy chứ? Đây đều chỉ là một cái cớ. Cố Uyển Như là đang muốn làm nhục anh ta, cũng là đang làm nhục nhà họ Doãn ở Danh Quận. Đương nhiên, cũng có một số người chỉ trỏ trỏ vào Doãn Bằng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết nhà họ Doãn là ai. Tên đó cứ nghĩ mình có khuôn mặt đẹp trai một chút đã muốn tới quyến rũ Cố Tổng. Đúng là tự hất nước bẩn vào mặt mà. Im đi, anh thì biết cái gì? Người đó là ai anh có biết không? Đừng có để cái miệng hại cái thân. Tự chuốc thêm phiền phức. Anh ta là ai? Chỉ là một tên trai bao được cái mẽ ngoài mà thôi. Anh ta là tên trai bao. Khuôn mặt Doãn Bằng lập tức nhăn nhó. Rồi hừ lạnh một tiếng. Cố Uyển Như, cô, rốt cuộc là có ý gì? Cô đang muốn làm nhục tôi. Làm nhục nhà họ Doãn ở Danh Quận. Giọng của Doãn Bằng rất lớn. Gần như giống lên. Tiếng nhạc dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh ta. Hầu hết mọi người đều bị khựng lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Cố Uyển Như lúc này vẻ mặt cũng rất khó hiểu. Có chút giật mình. Không hiểu Doãn Bằng định làm gì. Tại sao lại làm nhục anh ta? làm nhục nhà họ Doãn. Vẻ mặt Doãn Bằng lạnh lùng, trông có chút gớm ghía. Tôi đến đây với tư cách là đại diện cho nhà họ Doãn ở Danh Quận. Mời cô uống rượu cô không uống. Mời cô khiêu vũ cô cũng từ chối. Nhưng lại đồng ý khiêu vũ với một tên lái xe thấp kém như vậy. Cô không phải là đang cố ý làm nhục tôi. Làm nhục nhà họ Doãn ở Danh Quận sao? Doãn Bằng vốn dĩ muốn thông qua bữa tiệc ngày hôm nay tiếp cận gần hơn với cô Uyển Như. Không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác cô, mà còn muốn có được cả trái tim của cô. Chỉ cần cố Uyển Như trở thành món đồ chơi của anh ta, mọi thứ trong tập đoàn Uyển Như đều sẽ thuộc về anh ta. Không tốn một binh một tốt, có thể nhanh gọn bỏ tập đoàn Uyển Như vào trong túi. Không ngờ cố Uyển Như lại kiêu ngạo đến như vậy. Lái xe, sắc mặt cố Uyển Như cũng trùng xuống. Giang Hải từ bao giờ lại trở thành lái xe của tôi? Chồng lái xe chở vợ, làm sao lại bị coi là lái xe được chứ? Là một người vợ, lẽ nào được chồng mình lái xe chở mình đi làm cũng sai sao? Tôi không uống rượu với anh, bởi vì tôi thực sự không thích. Tập đoàn Uyển Như từ trên xuống dưới, không bao giờ nhún nhường hay khinh khi ai cả. Mọi thứ đều dựa trên quy tắc đôi bên cùng có lợi. Quan hệ giữa hai bên chỉ là thứ yếu. Còn về khiêu vũ, tôi thật sự là nhảy không tốt. Nhưng mà cho dù tôi có biết nhảy hay không, tôi nhảy cùng với chồng tôi lẽ nào lại ảnh hưởng tới tâm trạng của anh Doãn đây sao? Cố Uyển Như cũng tức giận. Cô không ngờ trong buổi tiệc tân gia của tập đoàn Uyển Như, tiệc tuyên bố thành lập thương hội mới ở thành phố Giang Tư, lại có người đến gây rắc rối. Bọn họ là vợ chồng, xúc phạm đến Giang Hải, không phải là đang xúc phạm đến cô sao? Mẹ kiếp, tên lái xe này thật ra chỉ là tấm chắn, một tên côn đồ mà thôi. Đến tối cô bò lên giường của ai, ngủ với ai, thì có trời mới biết được. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, thậm chí nhiều người cũng từng có suy đoán tương tự như vậy. Cố Uyển Như nhất định là có ông lớn nào đó chống lưng. Thậm chí bọn họ còn đồn rằng người này chính là Hoành Độ Dương. Còn Giang Hải chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ. Nhưng, không ai dám nói lên điều này trước mặt Cố Uyển Như. Anh có bị thiểu năng không vậy? Giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Giang Hải nắm tay Cố Uyển Như, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm. Mấy lời như vậy, Doãn Bằng cũng dám nói trước mặt mọi người. Đây không phải là đang muốn làm nhục Cố Uyển Như sao? Nói Giang Hải thế nào cũng được. Giang Hải không quan tâm. Cho dù có chỉ đích danh mắng chửi anh, Giang Hải cũng chỉ xem như chó dại sủa bậy. Có điều, nói đến Cố Uyển Như, nếu để ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ anh, thì mọi chuyện sẽ không có kết cục dễ dàng như vậy. Anh, ngay bây giờ, lập tức xin lỗi vợ tôi. Nếu không... Giang Hải không thích nói lời uy hiếp, nói cũng không thuận miệng. Nhưng, đây là tiệc của tập đoàn Uyển Như. Nếu gây ra hỗn loạn thì cũng không có lợi gì cho tập đoàn Uyển Như. Nếu Doãn Bằng xin lỗi, Giang Hải có thể xem xét tha thứ cho anh ta một lần. Miễn là Doãn Bằng đừng làm thêm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Xin lỗi, Doãn Bằng tức giận chỉ vào mũi anh, gằn từng chữ một. Anh bắt tôi xin lỗi. Anh là cái thá gì chứ? Giang Hải chế nhạo. Trên đời này luôn có một số con kiến tự cho rằng mình là mạnh nhất. Tự cho rằng mình đứng đầu thiên hạ. Cùng không thèm coi voi vượn ra gì. Tôi là cái gì không quan trọng. Quan trọng là tôi nói được thì sẽ làm được. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Mau tới xin lỗi vợ của tôi. Doãn Bằng ngẩng cao đầu. Cánh tay duỗi thẳng ra vẻ tự đắc. Xin lỗi, trong từ điển của ông đây không có từ này. Tôi muốn xem, anh không cho tôi cơ hội thì có thể làm được gì tôi? Đánh tôi, anh thử xem, nhà họ Doãn ở Danh Quận, cách Trương.